Cuồng Long xuất thế, chương 366, chuyện của đại thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ông ta thấy chỗ đó của Khổng Vân, phình to như một quả bóng, đen thui, tím tái, như muốn nổ tung. Không chỉ vậy, hai bên đùi còn có những đường gân giống như tơ nhện, thậm chí còn lan xuống bụng, nó thực sự rất xốp. Một bác sĩ nam khoa nổi tiếng lắc đầu bất lực. Ông Khổng, độc tố ở phần dưới của thiếu gia Khổng không thoát ra được. Tôi nghĩ tốt nhất nên cắt bỏ nó đi, không thì có thể sẽ mất mạng. Nhưng thành thật mà nói, nếu phần dưới của thiếu gia Khổng đã bị tổn thương, thì suốt đời này vĩnh viễn anh ấy không thể trở thành một người đàn ông thực sự nữa. Thế này à? Con trai tôi không thể là một người đàn ông thực sự ư? Khổng Hổ nghe lời khuyên của bác sĩ, hai mắt lập tức đỏ bừng. Đúng vậy, con trai thứ hai của ông là Khổng Thiên đã bị Diệp Huyền hạ đo ván, biến anh A thành một thằng ngốc tại quán nướng thịt. Và giờ đây, con trai lớn Khổng Vân cũng trở thành một kẻ không đủ nam tính. Tôi thực sự sắp chết rồi. Đưa thiếu gia đến bệnh viện, cắt bỏ tận gốc. Khổng Hổ nghiến răng nghiến lợi, tức giận ra lệnh. Không, đừng, đừng cắt phần đó của tôi đi. Khổng Vân hét toáng lên. Cha, con thà chết còn hơn phải sống như một kẻ không đáng là đàn ông. Con trai của ta, quan trọng là phải cứu mạng con. Khổng Hổ trách móc. Cha đã cảnh cáo con rồi. Trước khi ta về nhà, trước khi Lý Cửu Gia và Triệu Tam Đạo đồng tới, con đừng khiêu khích Diệp Huyền. Nhưng tại sao con không nghe lời? Khổng Vân cũng vô cùng hối hận. Hắn hận chính mình tối hôm qua muốn chuốc thuốc mê Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh, từ đó gây ra sự trả thù khủng khiếp từ Diệp Huyền. Diệp Huyền không phải là người nói nhiều nhưng rất tàn nhẫn, cho rằng Khổng Vân đã làm hại rất nhiều cô, nên không lấy mạng Khổng Vân ngay lập tức, mà khiến cho Khổng Vân sống không bằng chết. Con trai yên tâm, cha hứa với con nhất định sẽ giúp con báo thù. Bây giờ đừng nói gì nữa, đến bệnh viện để phẫu thuật cắt đi phần đó đi. Nói xong, Khổng Hổ xua tay, vệ sĩ lập tức đưa Khổng Vân đến bệnh viện để phẫu thuật cắt bỏ. Cha, xin đừng cắt phần đó của con. Không, không được. Khổng Vân đau lòng hét lên, cảm thấy cuộc sống của mình thật sự không bằng chết. Nghe tiếng con trai cả vang lên trong cơn tuyệt vọng, Khổng Hổ tức giận đến toàn thân run rẩy. Diệp Huyền, ta và ngươi quyết không đội trời chung. Đúng lúc này, một vị tiền bối của Khổng gia nhanh chóng bước vào, giọng điệu vội vàng nói, ông chủ, Lý Cửu gia tới rồi. Lời còn chưa dứt, một ông già mặc áo choàng bước vào với thanh kiếm lớn trong tay. Bước đi mạnh mẽ, đôi mắt của ông ta không lớn, nhưng lại toát ra khí chất giết người đáng kinh sợ. Các sai khác đang copy và ăn cắp của Mê Chu Gậy Nhót nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê Chuyện Hot.vn à, vào Google gõ Mê Chuyện Hot là ra nhé. Với đôi má hóp, gò má nhô cao, mái tóc hoa râm, kết hợp với thanh kiếm lớn, ông ấy trông như thể khiến người ta khiếp sợ. Người đàn ông này nổi danh ngoan độc, chính là người mà Khổng gia đã bỏ rất nhiều tiền để thuê từ thủ phủ của tỉnh Lý Cửu gia. Cửu gia, Khổng Hổ nhìn thấy hẳn tới, liền rưng rưng nước mắt. Xin hãy đòi lại công lý cho hai đứa con trai của tôi, chuyện của đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Ta đã nghe nói rồi. Lý Cửu gia khế gật đầu, vẻ mặt đầy sát khí. Việc loại bỏ tên Diệp Huyền này hơi khó khăn, ta sẽ cần thêm tiền. 8 tỷ, Khổng Hổ tức giận, không cần suy nghĩ liền đồng ý. Sau khi giết chết Diệp Huyền, hắn còn cầu xin cửu sư phụ đem người nhà họ Lâm nghiền nát thành từng mảnh để báo thù cái chết cho gia tộc tôi. Lý Cửu gia gật đầu. Lâm gia vô dụng, ta sẽ giết bọn họ như giết gà giết chó. nghe nói Khổng gia và Phùng gia đã thành lập liên minh. Sau đó Tam Triệu Đao trở về Dương Thành rồi tia, Khổng Hổ không có gì giấu giếm. Gật đầu nói, đúng vậy, gia đình chúng ta có mối thù sâu sắc với Diệp Huyền. Ta sẽ lập tức mời Phùng gia và Tam Triệu Đao tới đây để bàn việc loại bỏ Diệp Huyền. Lý Cửu gia không tự phụ kiêu ngạo như những cao thủ khác. Hắn cũng không xem thường Diệp Huyền, ngược lại. Hắn cảm thấy thiếu niên tên Diệp Huyền này đang tung hoành không kiểm soát ở Dương Thành. Sau lưng nhất định có hậu thuẫn lớn nào đó. Loại bỏ Diệp Huyền không khó, nhưng nếu hậu thuẫn đằng sau Diệp Huyền rất lớn, thì cái được nhiều hơn cái mất. Lý Cửu gia không muốn gây ra quá nhiều rắc rối, tham gia group Phố Truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.